Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, nhiệm vụ bắt đầu, máu bắn Thẩm Hạo Quân một mặt, hắn triệt để ngốc tiết, nhìn thấy một cái lớp gần giống như hắn thanh niên đi tới đến đem sinh vật lông đỏ cho chém sống. Thật sự có người tới cứu chúng ta, Thẩm Minh Cảnh bưng máu thịt be bét nửa tấm mặt. Kém chút khóc lên, Thẩm gia tộc người ngu tiết, Thẩm Kinh con mắt thu nhỏ lại, nhìn kỹ một chút người trẻ tuổi này, lại nhìn một chút hắn nắm cự phủ. Đây là một tôn đỉnh cấp chí bảo, hơn nữa khí tức phi thường mạnh mẽ. Xin hỏi những này tiểu ca là, Thẩm Kinh không dám bất cẩn, hắn biết rõ có thể nắm giữ thứ chí bảo này, lai lịch đều không nhỏ. Rất khả năng là một cái nào đó thế lực lớn truyền thừa. Đạo Lăng ánh mắt rơi vào Thẩm Kinh trên, đi tới khom người nói, lão gia tử, ngài là Thẩm gia Thẩm Kinh chứ? Trời ạ, người kia là ai? Dĩ nhiên nhận thức tộc chủ. Đúng đấy, lẽ nào là chúng ta tộc chủ kết giao cường giả? Ngươi nhìn hắn cầm màu đen cự phủ, đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo, Thẩm gia tộc người đều kinh hỉ không gì sánh được, cảm giác rất khả năng được cứu trợ. Người này rất khả năng là tới cứu đi bọn họ. Không dám, tiểu ca tuyệt đối đừng khách khí như thế. Thẩm Kinh vội vã đáp lễ nói, không biết tiểu ca mạo hiểm đi tới nơi này là tới cứu chúng ta. Ta là Long Viện đệ tử, ở Luân Hồi Thánh Địa nhận được nhiệm vụ cứu các ngươi rời đi nơi này. Đạo Lăng cười nhạt nói, Long Viện, dĩ nhiên là siêu cấp thế lực đệ tử. Ha ha, chúng ta được cứu trợ, Luân Hồi Thánh Địa dĩ nhiên biết chúng ta Thẩm gia gặp nạn, đặc biệt phải tới Long Viện đệ tử tới cứu chúng ta đi ra ngoài. Thẩm gia tộc người đều mừng như điên. Long Viện ở trong mắt bọn họ chính là cao cao tại thượng siêu cấp thế lực. Có thể đi vào Long Viện tu hành đệ tử đều là nhân tộc liên minh đại nhân vật. Thẩm Hạo Quân cũng một trận nóng rực. Long Viện vẫn là hắn khát vọng gia nhập thế lực. Hắn đã ngộ ra áo nghĩa. Ban đầu là chuẩn bị tham gia thiên tài chiến, nhưng là lại bị bắt được trong hầm mỏ đến rồi. Nguyên lai tiểu ca là Long Viện đệ tử. Thẩm Kinh vô cùng kích động nói rằng, không trách tuổi còn trẻ sức chiến đấu cường đại như thế, xem ra trời không giúp chúng ta Thẩm gia. Lời khách khí liền không nói nhiều, thời gian của chúng ta có hạn, nơi này mỗi một quãng thời gian thì có huyết tộc sinh linh tuần tra. Lập tức cho ta nói một chút tình huống của các ngươi. Đạo Lăng nhanh chóng nói. Đúng đúng, Thẩm Kinh vội vã xua tay, nói rằng, các ngươi đều yên tĩnh, đại sự quan trọng, nơi này đều là chúng ta Thẩm gia tộc nhân, tổng cộng hơn 300 vị, toàn bộ đều là phong ấn động thiên. Thẩm Kinh nhanh chóng nói, đúng rồi tiểu ca, Long Viện đến rồi bao nhiêu cường giả? Lão gia tử, đừng tìm ta như vậy khách nói, gọi ta Đạo Lăng là tốt rồi. Đạo Lăng cười nói, chỉ một mình ta, Thẩm Kinh bọn họ đều ngây người. Chỉ một mình hắn, trong này nhưng là có huyết tộc hơn 100 vị cường giả tập hợp. Hắn một người là làm sao tiến vào? Hắn một người hoàn thành nhiệm vụ. Đạo Lăng, ngươi nghe ta nói, trong này nhưng là có hơn 100 vị huyết tộc cao thủ, hơn nữa còn có một vị nửa bước đại năng. Thẩm Kinh vội vàng nói. Đạo Lăng khẽ mỉm cười, con mắt nhìn những người này mở miệng nói, các ngươi có dám hay không cùng ta đồng thời đem huyết tộc giết sạch? Dám, ta dám. Thẩm Hạo Quân gào to nói rằng, tính ta một người, nhất định đem chúng nó đều sát quang. Những người còn lại cũng liền bận bịu kêu gọi, hiện tại đã không có con đường thứ hai có thể đi rồi. nhất định phải giết ra ngoài, bằng không bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu ngươi có lòng tin, ta Thẩm gia tộc người tự nhiên đều sẽ không lùi bước. Đời kế tiếp vụ đi. Thẩm Kinh gầm thét nói, cả người lộ ra một trận ngập trời sát khí. Hắn chính là một đời vạn phu trưởng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài. Hiện tại, các ngươi cũng không muốn động, ta muốn đem các ngươi động thiên phong ấn toàn bộ phá tan. Đạo Lăng quát lên, Thẩm Kinh trong những người này tâm đều kinh hỉ, không gì sánh được. Bọn họ kém chút quên, chỉ cần đem động thiên phong ấn phá tan, chạy đi hy vọng lớn vô cùng. Này hơn 300 vị nhưng là không nhỏ sức chiến đấu. Tuy rằng thần vương cảnh giới cũng có hơn 20 cái, nhưng là có Thẩm Kinh tôn này nửa bước đại năng, giết ra ngoài căn bản không là vấn đề. Bọn họ động thiên toàn bộ đều có một tầng màu máu phù văn dày đặc. Đây là huyết tộc đặc hữu phong ấn, chuyên môn phong ấn động thiên. Phá tan những này phong ấn căn bản không khó. Đạo Lăng lấy cự phủ là có thể toàn bộ phá tan. Bất quá này hơn 300 cái phong ấn muốn phá vỡ thời gian rất nhiều. Đạo Lăng chỉ có thể đem thần vương cảnh giới một cái đều thu được một cái chí bảo bên trong không. Gian, hắn bắt đầu nhanh chóng phá tan những người khác động thiên phong ấn. Ầm ầm, cự phủ ở bạo phát, tràn ngập ngập trời mũi nhọn chi khí, bao phủ Thẩm Kinh động thiên, phách màu máu phù văn dì dào rung động, mà một cái tiếp một cái cấp tốc chôn vùi. Thẩm Kinh chính là một vị nửa bước đại năng. Hắn phong ấn bị phá tan sau, khô héo động thiên bắt đầu mãnh liệt cuồn cuộn, điên cuồng hấp thụ thiên địa tinh hoa. Bất quá Thẩm Kinh muốn khôi phục như cũ cần thời gian cũng không nhỏ. Đạo Lăng trực tiếp lấy ra trên người hết thảy thất phẩm khôi phục loại hình đan dược, có tới hơn 100 viên. Những đan dược này có thể để cho bọn họ khôi phục nhanh chóng sức chiến đấu. Lần này Đạo Lăng nhưng là phải hoàn thành ác mộng nhiệm vụ, hoàn thành trình độ càng cao, Đại Hắc tranh thủ đến thần tinh khen thưởng liền càng nhiều. Thẩm Kinh có thể không tính là ngoại lực, nếu như đổi làm những người khác đến chấp hành trên căn bản một con đường chết, ai có thể hỗn tới trong này đến. Thậm chí tìm tới một luồng cường mạnh mẽ viện trợ. Liền như vậy, Thẩm gia một cái tiếp một cao thủ bắt đầu khôi phục thực lực. Thẩm gia không ít tộc nhân đều đang thét gào, rốt cục có thể thoải mái làm một vố lớn. Lưng chồng, theo Đạo Lăng bên người tiểu Hắc Long kêu to đứng dậy. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Huyết tộc cường giả rất nhiều, giết tới các tộc nhân. Giết a! Thẩm Kinh cái thứ nhất rít gào đứng dậy, nhấc lên trên đất roi sắt hoành xung hướng phía ngoài, liền nhìn thấy mười mấy lông đỏ quái vật không gì sánh được dữ tợn gào thét mà tới. Thẩm Kinh triệt để phát điên, nửa bước đại năng sức chiến đấu siêu cường, vừa đối mặt liền đánh giết đã ngoài cái. Múa trong tay roi sắt, uy thế hừng hực. Thần vương cảnh giới huyết tộc sinh linh ở hắn dưới tay căn bản đi bất quá một chiêu. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng vung lên cự phủ, hướng về cái này cuối lối đi ra sức một đòn, chém nứt càn khôn đại địa, hư không nổ tung, giết huyết tộc sinh linh người ngã ngựa đổ. Giết a! Đạo Lăng hét dài một tiếng, điên cuồng bạo xung hướng ngoại giới. Hắn hiện tại cần chiến công, mỗi giết chết một cái huyết tộc sinh linh đều phải nhận được chiến công. Liền như vậy, Đạo Lăng mang theo hơn 30 vị người nhà họ Thẩm mã giết ra cái này quáng động, nhằm phía mỏ quặng phục. Nhìn thấy mười mấy lông đỏ sinh linh cuồng xông lại, Đạo Lăng trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ. xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới sinh vật lông đỏ trong đám. Hắn toàn thân tinh lực cuồn cuộn ra, tiên thiên động thiên vận chuyển, không gian phát ra không gì sánh được nặng nề nổ vang. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp, trời rung run, mỏ quặng thần tinh bị hắn dẫn ra, thiên địa đại thế nương theo hắn mà sinh. Đạo lăng khí thế bạo phát đến giai đoạn A, đại thành thần vương bên dưới sinh vật lông đỏ đều ở kêu thảm thiết, bị tràn ngập ra thiên địa đại thế sống sờ sờ chấn áp run lẩy bẩy. Đạo lăng lưỡi búa cũng cuồng tạp bốn phía, không biết bao nhiêu lông đỏ quái vật bị hắn trực tiếp vỡ diệt. Thiên sư Thẩm Kinh hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên là một vị thiên sư tộc chủ. Đạo lăng ân nhân là cái gì thực lực? Tại sao ta cảm giác hắn không có ngộ ra áo nghĩa? Thẩm Hạo Quân giật mình nói, nhưng là sức chiến đấu của hắn làm sao sẽ cường đại như thế? Liền là hắn có hàng đầu chí bảo, cũng không thể như vậy hùng hổ chứ. Hàng đầu chí bảo cự phủ, hàng đầu chí bảo chiến y, có thẩm gia tộc người khiếp sợ. Phát hiện hắn còn có hàng đầu chí bảo chiến y, đại thành thần vương đều lay động không được khí thế của hắn. Đạo lăng quả thực như là một tôn đại lực thần vương ở cái này cuồng bạo. Chiêu thức đại khai đại hợp, có thực tinh thảo hộ thể, hắn ai cũng không sợ. Hết chương.